Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1212. Chương 1212, càng xa chiến tranh. Nửa giờ thời gian sau đó, Cửu Châu Lôi Thần phát tới kinh hỉ thông báo, cửa vào mật đạo chính thức phát hiện, bọn họ người đã lặng lẽ tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Tin tức này nhất thời để Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để Cửu Châu Phong Vân các người chơi lặng yên triển khai thăm dò. Tại bên trong địa đồ này tìm kiếm phù hợp bí ẩn khu vực. Chuẩn bị di chuyển lãnh địa. Hắn muốn sau lưng địch nhân thành lập một cái bí mật cơ địa. Tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng trọng yếu. May ra Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ diện tích to lớn. Mà Cửu Châu Phong Vân các lãnh địa vẫn chỉ là cao cấp thành trấn quy mô. Chỉ cần một khối tiểu địa phương liền có thể dung nạp bọn họ lãnh địa. Cực kỳ thuận tiện ẩn tàng. Cửu Châu Lôi Thần nhận được mệnh lệnh, liền chuyên tâm mang theo thuộc hạ tiến về bên trong địa đồ này tìm kiếm phù hợp địa hình. Lý Minh lúc này mới yên tâm đóng lại nói chuyện riêng, an tâm hưởng thụ lấy điểm kinh nghiệm. Lần tiếp theo Cửu Châu Lôi Thần phát tới tin tức, hẳn là tìm tới phù hợp lĩnh vị trí. Đối phương đã vô cùng minh bạch Lý Minh tâm tư. Bọn họ tác dụng chính là vì chắn chết địch nhân phía sau, không cho địch nhân rút lui cơ hội. Lý Minh tâm tư rất đơn giản, đã đối thủ muốn tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong bí mật phát triển, mà khối địa đồ này lại là phong bế hình bí mật mang. Tổng cộng mới chỉ có hai cái thông hướng nó địa đồ cửa thông đạo. Chỉ cần phong kín cái này hai nơi, địch nhân đường tắt duy nhất cũng chỉ có biển rộng mênh mông. Các vị, hai ngày này chỉ huy các huynh đệ nắm chặt luyện cấp cùng phát triển lãnh địa. Ta có kế hoạch mới chẳng mấy chốc sẽ áp dụng. Lý Minh hiện tại mới vừa cười vừa nói. Há, Minh ca chuẩn bị cái gì đại kế hoạch? Phạm Hoa nhất thời ngạc nhiên hỏi. Hiện tại trước đừng hỏi. Các loại đến thời cơ thích hợp ta sẽ lập tức làm ra an bài. Lý Minh cười nói, tốt lão đệ, ta đại khái đoán được ngươi muốn làm gì. Hy vọng lần này có thể một lần hành động đem bọn hắn đánh tan. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, cái gì, đánh tan địch nhân? Các vị đồng đội cùng nhau ngây người. Bọn họ vây quanh ở Lý Minh bên người hiếu kỳ hỏi đến. Nhưng hắn lại một mực cười không nói, bởi vì rất nhiều chi tiết còn phải cẩn thận suy nghĩ, đồng thời chờ đợi phù hợp thời cơ, bây giờ nói ra đến chẳng qua là nói mạnh miệng mà thôi. Nhưng là bất kể như thế nào, lần này kế hoạch nhất định phải tại trận doanh chiến chính thức mở ra trước hoàn thành. Nếu không một khi trận doanh chiến đánh, tất cả trọng tâm đều sẽ chuyển rời đến Hòa Bình Thành ngoài thành giới hai bên bờ sông trong địa đồ. Liền rốt cuộc không có thời gian đi đối phó địch nhân. Mà khi đó, đối phương nếu như bỗng nhiên khởi xướng mới âm mưu, coi như thật là khó lòng phòng bị. Huống chi, ứng tuyên bố nhiệm vụ cũng có thời gian kỳ hạn. Hắn nhất định phải nhanh cứu vãn Ma Long, đồng thời trợ giúp Long tộc tìm kiếm được phù hợp thánh vị trí. Một buổi sáng thời gian vội vàng đi qua, trên thuyền người chơi ngay tại chỗ ló cao ăn trước bữa trưa. Sau đó tiếp tục online nắm chặt luyện cấp, riêng là những cái kia mua vé tàu các người chơi. Đối với lần này vận chuyển càng phi thường coi trọng, bởi vì 500 kim tệ vận chuyển phí dụng, đến xế chiều hôm nay 16:30 liền đã đến kỳ. Đội tàu hội quay đầu trở về địa điểm xuất phát, nghênh đón đám tiếp theo người chơi. Chỉ thấy xanh thảm trên đại dương bao la gợn sóng chập trùng. Hơn 30 con thuyền chỉ phân tán tại đại mảnh trong vùng biển. Thân thuyền bốn phía trăng sáng long lánh. Trên mặt biển vô số điểm đen không ngừng vọt lên. Khắp nơi đều là náo nhiệt hàng hải luyện cấp tràng diện. Lần này các người chơi mua sắm vé tàu ra biển luyện cấp, vốn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhưng là chân chính đợi đến bọn họ ngồi thuyền ra biển, sau đó trên thuyền người điều khiển thông báo cho bọn hắn luyện cấp phương thức về sau. Cơ hồ tất cả mọi người thích lên loại này mới lạ luyện cấp phương thức. Cái này quá thoải mái, mới soát nửa ngày thì bù đắp được chúng ta tại địa đồ bên trong soát một ngày hiệu suất. Buổi chiều còn có 4 giờ đâu, lần này quá có lời. Căn bản không cách nào so sánh được a. Chúng ta ở chỗ này đánh là tinh anh quái, trở về chỉ có thể sát quái bình thường. Đương nhiên ở chỗ này luyện cấp càng nhanh. Đúng vậy a, mới 500 kim tệ vé tàu mà thôi. Muốn là trên đất bằng cày quái, kết thúc mỗi ngày tiền thuốc đều không khác mấy, mà lại luyện cấp hiệu suất không có nơi này thoải mái, cũng không có nơi này nhẹ nhõm. Ta quyết định buổi chiều tiếp tục mua vé tàu. Ta không được, thời gian của ta đến soát không. Các người chơi một bên luyện cấp một bên hưng phấn nói chuyện phiếm. Nguyên bản không biết một số người chơi, cũng bởi vì lần này hàng hải hành trình biến thành bằng hữu, cũng lẫn nhau thêm hảo hữu, ước định lần sau cùng một chỗ tiếp tục đi thuyền. Các loại đến xế chiều 16 điểm hai bên thời điểm, Lý Minh tiếp vào mới nói chuyện riêng. Ba chiếc đi xa chiến hạm đã xuyên qua Long Lân Sơn mạch đường ven biển, tiếp tục hướng về Thiên Mệnh trận doanh địa đồ khu vực biên giới vận chuyển. Thế nhưng là bọn họ phát tới tin tức, lại làm cho Lý Minh cùng đồng đội cùng nhau ngây người. Toàn bộ Thiên Mệnh trận doanh địa đồ đường ven biển đã không còn là Long Lân Sơn mạch như thế dốc đứng vách núi, mà chính là triệt để biến thành một mảnh hắc ảnh bao trùm khu vực. Mà lại tàu thuyền có ý tới gần hắc ảnh về sau, muốn thăm dò ra trong bóng đen thiết lập, kết quả hệ thống lại đưa ra cảnh cáo. Tàu thuyền đã đến địa đồ ở mép, tiếp tục tới gần lời nói sẽ xuất hiện thuyền hủy người vong. Đây cũng chính là nói, toàn bộ Hoa Hạ khu địa đồ cũng chỉ có trung gian Hòa Bình thành hai bên cuối cùng thiết lập cảng biển khu vực, nó đại khu địa đồ ở mép hình dáng, cũng đã là địa đồ cuối cùng. Tuy nhiên đi xa hạm đội chỉ là vừa mới lái ra Long Lân Sơn mạch khu vực, nhưng bọn hắn phát hiện, đã để hạch tâm cao tầng các người chơi minh bạch địa đồ thiết lập, mà lại bọn họ còn cáo chi cao tầng. Biển rộng mênh mông phía trên có rất nhiều hòn đảo, mỗi khi bọn hắn lái ra một khoảng cách, luôn có thể phát hiện trên mặt biển hòn đảo tồn tại to to nhỏ nhỏ các loại hình dáng khác biệt hòn đảo. Phía trên tựa hồ cũng ẩn giấu đi một số tư nguyên cùng mỏ quặng. Tình huống này, nhất thời để tất cả hạch tâm các người chơi nghe được ánh mắt sáng lên, nhưng trong lòng lại phi thường tò mò. Minh ca, ngươi nói hệ thống tại trên đại dương bao la thiết lập nhiều như vậy tư nguyên hòn đảo, đây rốt cuộc là vì cái gì? Phó Tử Yên hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá trên đại dương bao la nhiều như vậy tư nguyên, nhưng cũng chỉ có hai cái cửa sông địa hình. Cái này chỉ có thể nói rõ, hòn đảo tư nguyên vốn là cho chúng ta hậu kỳ phát hiện địa đồ, mục đích chỉ sợ là vì càng xa chiến tranh. Lý Minh suy tư nói, càng xa chiến tranh, mọi người tất cả đều trừng to mắt, tự hỏi cái từ ngữ này hàm nghĩa. Lão đệ nói rất rõ ràng, hắn suy đoán những hòn đảo này tư nguyên là cung cấp cho chúng ta Hoa Hạ khu người chơi đối kháng. Nó đại khu khu chiến tư nguyên. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này. Cái kia đại khu chiến tranh về sau hội đánh như thế nào? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Cái này ai biết, chúng ta trận doanh chiến sau khi kết thúc mới sẽ minh bạch đi. Lý Minh ha ha cười nói, trước tiên nghĩ tốt lần này trận doanh chiến lại nói, khu chiến còn rất xa xôi. Kinh Lan cười nói, mọi người hưng phấn trò chuyện hải đảo tư nguyên sự tình. Thời gian không khỏi nhanh chóng trôi qua. Mắt thấy đến hơn 16 giờ 20 phút, các con thuyền chỉ bắt đầu vang lên từng trận tiếng kèn. Cánh buồm dương lên, từng chiếc tàu chở khách thay đổi thân thể đầu, chuẩn bị lập tức trở về địa điểm xuất phát. những thứ này cung cấp cho các người chơi thương nghiệp đội tàu. Đã hoàn thành lần thứ nhất sinh ý, chuẩn bị trở về cảng biển nghênh đón nhóm thứ hai các người chơi đến. Lý Minh lập tức điều ra tàng kiếm thành quản lý giao diện. Xem xét hiện tại lãnh địa tình huống, phát hiện nội thành trước mắt còn có hơn 1 triệu người chơi. Liền cáo chi 3 vị công hội trưởng, chuẩn bị mở ra truyền tống trận nghênh đón nhóm thứ hai các người chơi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.